Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, biến chủng Lycanthrope. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đi đến một đài trang bị trước, hướng lấy mặt bên một cái nút dùng sức vỗ một cái. Làm cái nút kia bị đập xuống sau, trang bị lọ thủy tinh nổi, nhạt chất lỏng màu vàng bị cấp tốc rút khô. Lập tức lọ thủy tinh bên trong Lycanthrope liền lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lập tức tiến vào ngạt thở trạng thái. Ước chừng 30 giây, kia đầu Lycanthrope liền tử vong. Nơi này tức sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Mà tại chiến đấu trước đó, Diệp Sát trước hết giết chết lọ thủy tinh nội tất cả vật thí nghiệm. Đây là Diệp Sát một đời trước phát sinh qua sai lầm. Đoàn đội của hắn ở chỗ này phát sinh rồi chiến đấu. Kết quả bởi vì đập bể kiếng bình, dẫn đến những cái kia bán thành phẩm vật thí nghiệm toàn bộ đều chạy ra. Mấy chục đầu Lycanthrope cùng Vampire, số lượng này ngẫm lại đều để người cảm thấy kinh khủng. Cũng may những này bán thành phẩm vật thí nghiệm rời đi thí nghiệm trang bị sau, không cách nào sinh tồn quá lâu. Cho dù như thế, Diệp Sát cùng chính mình đoàn đội cũng là cửu tử nhất sinh. Bao quát Diệp Sát ở bên trong toàn bộ trọng thương, nghỉ ngơi rồi một vòng mới thở ra hơi. Một lần nữa thông qua nơi này, một thế này, Diệp Sát đương nhiên sẽ không ở đồng dạng sai lầm trên ngã sấp xuống hai lần. Cho nên, trước tiên cần phải đem tất cả bán thành phẩm vật thí nghiệm đều giết sạch. Đại khái bỏ ra một giờ đồng hồ. Lợi dụng trang bị rút ra dịch dinh dưỡng cùng không khí chế tạo trạng thái chân không. Diệp Sát đem tất cả lọ thủy tinh nội Lycanthrope cùng Vampire đều giết chết. Sau đó đi đến rồi phía trước nhất. Có lẽ chính là chỗ này không sai. Diệp Sát nỉ non, tại vách tường trên lục lọi lấy một hồi. Rất mau tìm đến rồi một khối có thể nhấn xuống đi kim loại tấm. Tiếp lấy vách tường liền chậm rãi mở ra. Vách tường mặt sau là một cái đại hào trang bị. Lọ thủy tinh muốn so đồng dạng lớn trên một lần. Bên trong chứa một đầu toàn thân đen màu tím Lycanthrope. Thân cao kinh khủng đạt đến 3 mét. Biến chủng Lycanthrope, Diệp Sát cười nói. Quả nhiên ở chỗ này, từ bình thường Lycanthrope cùng Vampire thân trên, không cách nào đạt được dị chủng huyết dịch hàng mẫu, nhất định phải là biến chủng Lycanthrope cùng Vampire. Ví dụ như trước mắt này một đầu, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, như vậy, bắt đầu chiến đấu ha. Diệp Sát lui về phía sau đến 30 mét có hơn. Sau đó rút ra màu bạc bụi gai, hướng lấy lọ thủy tinh nổ súng. Phanh, phanh, nương theo lấy súng vang lên, đạn bắn vào lọ thủy tinh trên, đánh ra ba cái lỗ nhỏ, tiếp lấy không ngừng có nhạt chất lỏng màu vàng chảy ra đến. Giống, một tiếng chói tai tiếng sói tru vang lên, tiếp lấy lọ thủy tinh bên trong biến chủng Lycanthrope liền điên cuồng gầm hét lên. Đột nhiên vung lên nắm đấm, hung hăng đập vào rồi lọ thủy tinh trên, đem lọ thủy tinh cho nện vỡ nát. Khác một bên, Diệp Sát đã sớm chuẩn bị, giờ phút này đã giơ lên Endless Bow, buông lỏng ra dây cung, một cây hàn băng mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Bắn trúng biến chủng Lycanthrope vai trái, lập tức phát ra răng rắc tiếng vang, băng xương nhanh chóng thuận lấy biến chủng Lycanthrope bả vai bắt đầu lan tràn. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra một chi xuyên qua mũi tên, hướng lấy biến chủng Lycanthrope bắp đùi vọt tới. Phốp, xuyên qua mũi tên đinh vào biến chủng Lycanthrope bắp đùi, một nửa tiễn đều cắm ở mặt trong, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra đến. Diệp Sát không khỏi ném xuống miệng, này biến chủng Lycanthrope còn không phải đồng dạng cường hoành. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xuyên qua mũi tên liền tầng thứ nhất vật thể đều không thể xuyên thấu. Bất quá, Diệp Sát một lần huyễn tưởng cụ hiện ra ba cây xuyên qua mũi tên nói. bị thương tổn, vẫn như cũ là thật sự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lần nữa buông ra dây cung. Ba cây xuyên qua mũi tên đồng thời hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Đính tại biến chủng Lycanthrope bộ ngực, bắp đùi, cùng bên hông, để biến chủng Lycanthrope thân trên nhiều hơn ba đạo huyết động. Bắn xong này ba mũi tên sau, Diệp Sát hướng lấy Arbiter khoát khoát tay nói, lên đi, Arbiter đạt được rồi mệnh lệnh, không có sử dụng súng ống, mà là đem trang bị súng ống nhét vào rồi đất trên. Sau đó đón nhận biến chủng Lycanthrope, Diệp Sát không khỏi nói, trình tự có đôi khi so đầu người thông minh. Arbiter từ bỏ súng ống lợi dụng rất đơn giản, liền Diệp Sát xuyên qua mũi tên đều chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào biến chủng Lycanthrope thân thể. Arbiter phân phối trang bị đều là bình thường súng ống, làm sao có thể đối biến chủng Lycanthrope đưa đến tác dụng. Cho nên, Arbiter có phán đoán, không, nghiêm khắc nói có lẽ là trình tự quét nhìn biến chủng Lycanthrope thân thể. Đạt được rồi thân thể số liệu sau, phán định súng ống vô hiệu. Thế là, Arbiter lựa gọn dùng nắm đấm cùng biến chủng Lycanthrope tác chiến. Đón trên biến chủng Lycanthrope, Arbiter trực tiếp hung hăng một quyền đánh trúng biến chủng Lycanthrope gương mặt. Đem biến chủng Lycanthrope thân thể đánh nghiêng một cái. Giống, kia đầu biến chủng Lycanthrope gầm thét. Một lần nữa đứng thẳng thân thể sau, liền lại đón nhận Arbiter quyền thứ hai. Kia đầu biến chủng Lycanthrope lần nữa bị đánh một cái lảo đảo. Nhưng là, này một lần biến chủng Lycanthrope đem chính mình móng vuốt đâm vào rồi Arbiter bộ ngực. Phốc một tiếng, Arbiter bộ ngực liền chảy ra huyết dịch. Nhưng Arbiter căn bản chẳng hề để ý. Không nhìn thẳng rồi bộ ngực thương thế. Mãnh liệt đem biến chủng Lycanthrope dở lên, hung hăng nện vào đất trên. Arbiter lực lượng vẫn như cũ là Arbiter kinh khủng nhất vũ khí. Dòng giã 3 mét cao cự hình biến chủng Lycanthrope đều có thể tùy tiện dơ lên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đã thừa dịp này công phu kéo dài khoảng cách. Lần nữa nâng cung nói, có dạng này một cái khiên thịt, thật sự là một cái phi thường mỹ diệu sự tình. Phốp, Diệp Sát buông tay ra, một cây xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bay lượn mà ra. Hung hăng đính tại biến chủng Lycanthrope phía sau lưng, biến chủng Lycanthrope tức giận gầm rú, quay người nghĩ muốn hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Chỉ bất quá, Arbiter hiển nhiên không có ý định để hắn làm như vậy. Trực tiếp đem biến chủng Lycanthrope lần nữa khiêng bắt đầu, hung hăng hướng lấy mặt bên một cái lọ thủy tinh đã đánh qua. Cách cách, kia lọ thủy tinh bị nện vỡ nát, kia đầu biến chủng Lycanthrope ngã sấp xuống tại mặt đất, còn không chờ bò lên, Diệp Sát xuyên qua mũi tên liền lại đến. Phốp, mũi tên vào thịt muộn hưởng chuyện lai. Diệp Sát trực tiếp một tiễn đâm thủng biến chủng Lycanthrope bắp chân. Dùng phương thức như vậy đến hạn chế biến chủng Lycanthrope di động. Arbiter vung tay lên, trực tiếp bắt lấy rồi biến chủng Lycanthrope đầu. Đem biến chủng Lycanthrope dở lên, sau đó giơ lên quyền trái. Liên tục hướng lấy biến chủng Lycanthrope vung lên. Giống, biến chủng Lycanthrope tức giận tê hống. Bỗng nhiên, thân thể bỗng nhiên bành trướng, thân trên cơ bắp biến so lúc trước kinh khủng hơn, lập tức biến chủng Lycanthrope ra thịt vậy mà nứt tét ra, lộ ra rồi không ngừng chảy máu tươi huyết nhục. Giống, biến chủng Lycanthrope lần nữa gào thét, bỗng nhiên hướng lấy Arbiter đụng tới, sau đó Arbiter thân thể liền như là pháo bắn đồng dạng hướng về sau bay ra ngoài. Hung hăng đụng bên trong vách tường, cạch một tiếng, kia hợp kim chế vách tường liền hướng xuống lõm hóp rồi một mảng lớn, có thể thấy được lực lượng chi trọng. Diệp Sát ngược lại là không có ngoài ý muốn biểu lộ, phảng phất đã sớm biết rõ biến chủng Lycanthrope sẽ xuất hiện loại này biến hóa đồng dạng. mãnh liệt rút ra Nepal Loan đao, liền hướng lấy biến chủng Lycanthrope vọt tới, đi đến biến chủng Lycanthrope sau lưng. Diệp Sát mãnh liệt nhảy lên, giơ lên Nepal Loan đao, liền từ biến chủng Lycanthrope ra thịt nơi nứt ra, hung hăng đâm rơi xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?